Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 1525, chương 1572. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diên lái xe vào đường cao tốc. Di động của anh ta nhận được cuộc gọi của Phó Thanh Viên. Mà trước đó di động mãi vẫn không có tín hiệu gì. Điện thoại vừa được nhận, Phó Thanh Viên liền lo lắng nói. Bên anh thế nào rồi? Tín hiệu của em bị nhiễu sóng. Em không thể xác định được vị trí của bọn anh. Anh ra ngoài rồi, chuẩn bị đến nhà họ Cố. Vậy Lê Sa thì sao? Chị ấy có an toàn không? Bên em không thể nhận được định vị của chị ấy. Có người đã ngắt kết nối. Có lẽ là một hacker rất giỏi. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử đã bắt đầu hành động. Trước mắt, cô ấy có thể nói là an toàn. Nhưng cũng sợ những ngày tháng sau này không dễ sống. Đến nơi rồi nói sau. Diên không quay về nhà. Sợ rằng Hứa Trúc Linh sẽ lo lắng khi cô nhìn thấy bộ dạng này của hắn. Phó Thanh Viên cũng không giấu Cố Thành Trung. Diên đến nhà họ Cố. Khắp người đều tỏa ra mùi máu tanh. Cố Thành Trung ngay lập tức gọi bác sĩ gia đình đến. Lúc này vết thương mới được cầm máu. Đã xảy ra chuyện gì? Cố Thành Trung lo lắng hỏi. Diên liền đem đầu đuôi câu chuyện nói qua một lần. Cũng may là Lê Sa đã cứu anh. Nếu anh chết trong tay bọn xã hội đen này, cô ấy đã có thể hoàn toàn thoát tội. Chuyện kiếm hiệp, tôi biết, tôi nợ Lê Sa một mạng. Sau này sẽ trả lại cho cô ấy. Diên yếu ớt nói. Việc mà anh ta đã đáp ứng với cô ấy, chốc lát không thể quên được. Lê Sa đã cứu anh ta một mạng. Anh ta muốn trả lại cho cô ấy sự tự do. Như vậy mới công bằng. Đúng rồi, Trúc Linh đã phát giác được gì rồi? Cô ấy có hỏi gì anh không? Cố Thành Trung nhớ đến chuyện này. Trong lòng có chút lo lắng. Anh hỏi, tâm trạng của cô tối qua rất bất thường. Khiến anh suốt một ngày cứ lo lắng không yên. Diên nhớ đến chuyện mà mình đã đáp ứng với Hứa Trúc Linh. Anh ta lắc đầu không nói gì. Lúc này, Cố Thành Trung mới thở phào nhẹ nhõm. Anh nghĩ rằng Hứa Trúc Linh vẫn chưa biết gì cả. Diên gọi điện nói với Hứa Trúc Linh. Sau khi đưa Lê Sa về sẽ ở lại đây. Hứa Trúc Linh cho rằng bọn họ đã hòa giải như trước. Hy vọng rằng anh ta sẽ bên cạnh Lê Sa không phải quay về nữa. Nhưng bọn họ không ai biết rằng Lê Sa đã bị bắt lại rồi. Diên trằn trọc cả đêm. Không tài nào chìm vào giấc ngủ được. Tính khí của Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử. Ai ai cũng biết. Một chút cũng không thể tha thứ cho người khác. Không chấp nhận bất kỳ đe dọa. Lừa dối hay phản bội nào. Những gì Lê Sa làm ngày hôm Kinh Xuyên Lăng Tử. Cho dù bọn họ là chị em nhưng anh ta vẫn không yên tâm. Mà lúc này, thương của Lê Sa đã được xử lý xong. Vì mất máu quá nhiều nên cô ấy không thể đi lại được. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử đã giải quyết xong mọi việc. Cốc Xuyên Chí ra báo cáo rằng Lê Sa vẫn chưa ngủ và đang đợi cô ta. Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử nheo mắt giận dữ. Sau đó mới đến phòng của Lê Sa. Chị, Lê Sa vội vàng ngồi dậy khỏi giường. Nhưng vì đã chích thuốc mê, nên xuống đất. Mà Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử lạnh lùng nhìn cô ấy. Hoàn toàn không có ý đỡ cô ấy dậy. Ngược lại, Cốc Xuyên Chí ra ở phía sau nhìn thấy. Anh ta không đành lòng muốn bước lên nhưng bị Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử ngăn lại. Ra ngoài, chị em bọn tôi nói chuyện. Không đến lượt hạng tôi tớ như anh xen vào. Vâng, Cốc Xuyên Chí ra nhìn Lê Sa tràn đầy lo lắng. Cuối cùng đành phải sĩ ưu tú nhất bên cạnh Nhật Kinh Xuyên Lăng Tử. Từ khi còn nhỏ đã bị bắt giữ. Ngoài ra còn có 99 người khác cũng có thân phận giống anh ta. Nhưng chỉ có 10 người tiếp tục sống sót. Bọn họ phải học tất cả các loại nhẫn thuật, giỏi thương pháp xạ kích, để đảm bảo an toàn cho người thừa kế. Khi cần thiết phải hy sinh tính mạng của chính bản thân mình. Tuyển cùng khắc nghiệt, bao gồm cả việc giết chết những cộng sự đã cùng ăn cùng ngủ với mình. Cuối cùng mới có thể sống sót. Anh ta là người giỏi nhất trong số 10 người.

Sớm gả đi vẫn có thể củng cố mối quan hệ giữa công ty Nhật Kinh và Hoàng Thất. Trong mắt cô ta không có tình thân, chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân, cách chương.